Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 130, kế hoạch chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, không ngờ ngươi nhanh như vậy đã chinh phục được sư phụ ta. Thiếu nữ có mái tóc màu bạc nở nụ cười nói. Cô nàng này không ai khác ngoài cô nàng Asix sở hữu đôi mắt thấu tâm nhãn nên nháy mắt đã nhìn được quan hệ hiện tại của cặp nam nữ đứng trước. Mắt mình, tiểu nha đầu, lâu lâu không được ta dạy dỗ nên quên hình phạt khi dám trêu chọc sư phụ sao? Chu Tiên Nhi ánh mắt đầy ý cười hướng về đệ tử mình. Nhưng trong mắt Asix lại biến thành thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tuy vậy, đến nhà, đệ tử mới không sợ ngươi. Phu quân, sư phụ tỷ tỷ muốn trừng phạt ta kia. Nàng vẫn còn tấm khiên để tránh khỏi kiếp nạn này. Tiên Nhi, nàng giờ là muội muội ngươi. Hắn đang định khuyên can thì một ngón tay đã đặt lên môi hắn. Giọng nói thì thầm vào tai hắn. Cứ để ta quản lý các nàng thay ngươi. Vả lại, chẳng phải ngươi muốn biết tỷ tỷ ta ở đâu sao? Ta có thể giúp ngươi tìm được nàng. Khuyến mãi thêm việc thuần phục nàng. Thế nào? Nghe được Tâm Nhi lời nói quả thật quá mê người. Khó có thể chối từ được nhưng tiếc là nàng vừa vặn đụng phải người khắc chế được nàng. Không cần, ta có lòng tin có thể tự khiến nàng yêu ta. Cho nên các ngươi nên thành thật đôi chút. Đừng để ta phát hiện các ngươi tranh đấu với nhau. Không thì, các ngươi tự hiểu. Hắn vừa nói vừa nhìn về phía sau của hai nàng làm nhị nữ không rét mà run. Không tự chủ lấy tay che lấy kiều độn mình. Đồng thanh, sắc hồ ly, rồi cười khanh khách quay vào nhà bỏ lại tên nào đó một mình. Hoài Diễm sao? Nha, ngươi tưởng sẽ dễ dàng trốn khỏi ta. Chấm, hắn tự nói xong tự cười một mình nhìn về phía Hoài Diễm chạy trốn. Chủ nhân, thỉnh chú ý chút, có rất nhiều người đang chú ý nơi đây. Nếu ngài muốn điên thì có thể xuống phòng thí nghiệm. Ở đây không khí rất ô nhiễm. Thiếu nữ từ hư vô bước ra phàn nàn. Ngươi đến tự khi nào rồi? Đã có tin tức về các địa điểm có nữ yêu khác chưa? Hắn lấy ra hai chiếc ghế giường nằm. Để một bên cho thiếu nữ. Còn cái còn lại thì nằm lên đó. Nhấm nháp một ly rượu hỏi. Đại bộ phần chúng ta đã thu thập đủ. Chỉ tiếc là thông đạo với thiên giới đang bị đóng lại làm con thỏ nhỏ nào đó không xuống được trần gian tác quái. Thiếu nữ tự rót cho mình một ly rượu đáp lại. Ân, không nhất thiết phải gấp gáp như vậy. Mọi chuyện còn lại đều đang đi đúng theo những tính toán ban đầu của ta. À, còn ba chiếc châm trụ trời đã phát hiện ra địa điểm cụ thể của nó chưa? Nhất định phải đúng tới từng milimét. Thiên hồ đạo, cũng được hai cái rồi ạ. Nhưng nếu ngài làm như vậy thì sẽ hại chết rất nhiều người vô tội sinh sống xung quanh nơi đó. Thiếu nữ hơi rụt rè vì quyết định có phần táo bạo của chủ nhân mình. Quan trọng chi bọn chúng. Trong mắt ta thì an toàn của các ngươi được đặt lên hàng đầu. Chuyện khác cũng chỉ là phụ thôi. Đi thôi, ta cũng phải tiếp tục cuộc hành trình dài này. Thiên hồ ánh mắt bất định hướng về hư không thản nhiên nói. Vậy ta đi trước, chủ nhân, chúc ngài có chuyến thu hoạch vượt ngoài mong đợi. Thiếu nữ cáo biệt rồi thân ảnh cũng tiêu thất vào hư không. Nữ vương ta nghe được thông tin rằng tên đó sắp đi ngang qua đây. Một thiếu nữ có thân hình nhỏ nhắn chạy thật nhanh vào trong báo tin. Lui xuống đi. Báo cho quốc sư chọn cho ta một bộ đồ lộng lẫy nhất. Ta muốn đích thân đi tiếp đón hắn. Thiếu nữ được xưng là nữ vương mang theo che mặt nên không ai biết dung mạo thật của nàng ra sao. Dài ngắn hay rộng thế nào? Vâng, thần lui xuống ngay. Thiếu nữ ban nãy cấp tốc chạy tới phủ quốc sư như lời nữ vương mình để bẩm báo lại thông tin được truyền xuống. Là ai mà làm cho nữ vương chúng ta đích thân phải nghênh đón vậy? Tiểu Hoa, quốc sư nhận được thông tin không khỏi tò mò. Theo nàng thì rất hiếm khi nữ vương mình tự thân xuất mã tiếp đón. kể cả những vương quốc láng giềng cũng phải dè chừng vì thái độ kiêu ngạo của nữ vương nàng. Bởi vậy đa số mọi chuyện đều do nàng mang trọng trách quốc sư làm. Nhưng so bì về trí thông minh lẫn tài năng thì nàng vẫn tự nhận kém nữ hoàng một bậc. Thần nghe được là vị cao nhân nào đó thì phải. Đặc biệt là hắn rất tuấn mỹ. Là tuấn mỹ đó, tiểu hoa vẻ mặt hoa si trả lời làm quốc sư không nhịn được cốc cô nàng này vài cái. Ta không hỏi về dung mạo hắn. Ta muốn thông tin về thân phận cơ. Vâng, hắn là, tiểu hoa nói nhỏ vào tai quốc sư. Làm như bí mật vô cùng tuyệt mật vậy. Ân, ta sẽ gấp rút thực hiện như lời nữ hoàng. Quốc sư sau khi nghe được thông tin thì nhanh chóng đi chuẩn bị những thứ cần thiết. Cách chương.